Chương 426, cũng là hắn hại nàng. Ngự hồ biết rõ, yêu vô song là muốn tự mình một người đợi một hồi. Nàng một mực rất yếu đuối, lại biểu hiện cực kỳ kiên cường, hắn kỳ thật đều biết. Nhẹ gật đầu, ngự hồ đạm mạc nói ra, ta đi trước, ngươi chờ một chu tờ từ từ sẽ đến, ta ở phía trước chờ ngươi. Tốt yêu vô song ứng thanh, không tiếp tục đi xem ngự hồ, mà là cúi đầu, lấy tay nắm vướt chân mình. Nàng không phải là không muốn ngẩng đầu đi xem ngự hồ, mà là không thể đi xem, nàng không thể để cho ngự hồ thấy được nàng nước mắt. Thẳng đến tiếng bước chân cách càng ngày càng xa, đến cuối cùng nghe không được, yêu vô song mới thấp giọng khóc ồ lên. Không phải rất mãnh liệt tiếng khóc, thậm chí có chút kiềm chế, cũng rất làm cho đau lòng người nước mắt không ngừng từ khỏe mắt trượt xuống. Yêu vô song chỉ là khóc thút thít mấy cây dây leo chậm rãi từ phía dưới trên cầu thang bò lên, lặng yên không một tiếng động. Mà yêu vô song căn bản cũng không có chú ý tới những cái kia dây leo. Làm những cái kia dây leo cuốn chặt lấy yêu vô song hai chân, sau đó hướng về trên người nàng trói đi. Mặc dù biết mình bây giờ tình cảnh nguy hiểm, có thế yêu vô song lại không có lên tiếng hô ngự hồ. Nếu như nàng hiện tại đang lớn tiếng hô, ngự hồ là có thể nghe được. Nếu như là trước kia, yêu vô song sẽ không chút do dự lên tiếng hô, cũng sẽ không chút do dự xuất thủ chặt đứt những cái kia dây leo. Mà giờ khắc này, yêu vô song nghĩ đến ngự hồ nói những lời kia, còn có nói những lời kia thời điểm bộ dáng, đột nhiên cảm thấy, như vậy sống sót cũng không có cái gì ý nghĩa. Dù sao nàng đều là bị ném bỏ cái kia 13 tuổi bị người nhà vứt bỏ, bây giờ bị ngự hồ chán ghét. Cũng chính là yêu vô song không có dễ rủa cái này một hồi, cái kia dây leo phía trên nhỏ vụn đóa hoa tản mát ra mùi thơm đem yêu vô song mê hôn mê bất tỉnh. Sau đó dây leo tại yêu vô song trên người nhiều quấn quanh một chút, đem yêu vô song trói chặt chẽ vững vàng, mới kéo lấy yêu vô song hướng về dưới cầu thang mặt đi. Yêu vô song trên thân thể quấn quanh dây leo, nhưng là trên đầu nhưng không có dây leo, loạn choạng mấy lần, cái trán rất nhanh liền xuất hiện máu tươi. Cái kia đỏ tươi hủy hệ tờ di cờ hờ tiêm nhiễm tại trắng loãn trên cầu thang, lộ ra phá lệ gai mắt. Ngự hồ ở phía trước chờ một hồi lâu, đều không có chờ được yêu vô song đi lên. Trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, lập tức hướng về phía dưới chạy tới. Chờ chạy đến phía giữa y bọn họ vừa rồi đợi qua địa phương lúc, đã không có yêu vô song thân ảnh, chỉ có một ít lá cây màu xanh lục cùng nhỏ vụn cánh hoa. Trong lòng cô kia dự cảm không tốt tăng lớn, ngự hồ hướng về phía dưới đi vài bước, mới mấy bước mà thôi, liền thấy được trắng non trên cầu thang hủy hệ tờ gì cờ hở. Ngồi xổm người xuống, ngự hồ nhìn xem huyết dịch kia, một trái tim đá phải cổ họng. Đưa thay sờ sờ hủy hệ tờ gì cờ hở, còn có chút nhiệt độ. Bọn họ vừa rồi đi lên thời điểm đều không có huyết dịch này, mà bây giờ lại có, vô song lại không thấy. Những huyết dịch này chỉ có thể là vô song nghĩ tới đây. Ngự hồ nhanh chóng hướng về phía dưới cầu thang chạy tới, ở trong lòng cầu nguyện, vô song, ngươi muôn ngàn lần không thể có đủ sự tỉnh. Lại là hắn, lần thứ nhất, hắn bởi vì uống rượu không có trở về nghỉ ngơi. Làm hại yêu vô song bị người bắt đi hắn đều không biết, mà lần này, nếu như không phải hắn đem vô song đặt ở chỗ đó, nếu như không phải hắn đem vô song một người ở lại nơi đó, vô song thì sẽ không biến mất không thấy gì nữa cũng là hắn hại nàng vừa nghĩ, ngự hồ đem tốc độ để đến cực hạn, tốt ở tại bọn họ đi lên cầu thang đủ dài, đi thôi quá lâu, truy tốt sau nửa ngày, ngự hồ cùng một chỗ trên cầu thang thấy, được nằm ở nơi đó yêu vô song. Yêu vô song trên người còn cột một chút dây leo, trên mặt tất cả đều là huyết, đã thấy không rõ lắm khuôn mặt nhỏ.